Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ tìm kiếm thông tin của hai nhãn hiệu trang sức trên mạng, xem sản phẩm và đánh giá của họ. PP dụi mắt đi ra khỏi phòng, lao vào lòng Chỉ giữ, ngước đầu hỏi, ba đang xem gì vậy ạ? Ba đang xem một vài tài liệu. Chỉ giữ nhìn đồng hồ, cũng gần 9 giờ rồi, cậu ôm PP lên đùi, hỏi. Bảo bối mệt rồi sao? Đẹp đi đâu rồi? Vẫn chưa dọn xong hành lý hả? Vâng, PP dụ mắt, trả lời. Đẹp đi đang gọi điện thoại. Thấy PP thực sự mệt, Chỉ giữ đặt điện thoại xuống. Bế PP đặt xuống sàn nhà, nắm tay bé vào phòng. Vậy chúng ta đi tắm rồi ngủ thôi. Vâng, ba tắm cùng con nhé. PP hỏi, Chỉ giữ suy nghĩ một chút. Hình như cũng lâu rồi cậu không tắm cùng con trai. Anh cười nói. Được thôi. PP lập tức tỉnh hẳn, hỏi, vậy chúng ta ngâm bồn nhé? Được, Chỉ giữ lấy đồ ngủ rồi dẫn PP đi tắm. Khi Cố Văn Chiều gọi điện thoại xong đi ra, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, kèm theo tiếng hát to. Bài hát thiếu nhi của hai ba con, tiếng hát vang vọng, ngoài cửa nghe rất rõ, khóe môi anh tự giác cong lên, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh vặn tay nắm cửa định mở vào xem, nhưng thấy cửa bị khóa. Cố Văn Chiều. Bình thường khi tắm cho PP, họ chỉ đóng cửa chứ không khóa. Chỉ giữ, sao lại khóa cửa? Cố Văn Chiều gõ cửa. À, bọn em đang ngâm bồn. Tiếng Chỉ giữ vọng ra từ trong. Ngâm bồn, Cố Văn Chiều khựng lại, đứng yên 2 giây, rồi rút tay về. Anh vào phòng lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc, lắng nghe tiếng hát của hai ba con vọng ra từ phòng tắm. Chỉ giữ có nghĩ chúng ta không nghe thấy không nhỉ? Hai ba con vui vẻ quá, chắc cậu ấy nghĩ cách âm tốt lắm. Ha ha ha, tắm là thích hát to, đây có phải sở thích của nhiều người không? Bạn trai tôi tắm cũng thích hát to, không biết là thói quen gì nữa. Mọi người không thấy tắm hát rất vui sao? Không hề, nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, PP mặc bộ đồ ngủ hình chú vịt vàng mà cậu bé yêu thích nhất đi ra trước. Khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước, trông như một chiếc bánh mochi nhỏ vừa ra lò. Cửa phòng tắm mở hé, Chỉ giữ thò nửa mặt ra, gọi. Ông xã, lấy cho PP một ly nước ấm. Được, Cố Văn Chiều đáp, đứng dậy rót một ly nước ấm. PP, lại đây uống nước. PP nhận ly nước từ tay Daddy, ực uống hết hơn nửa ly, rồi trả ly lại cho Daddy, nói. Daddy, con đi ngủ đây, Daddy ngủ ngon. Sau đó, cậu bé đi dép loạch xoạch về phòng, cởi dép rồi trèo lên giường. Cố Văn Chiều đặt ly nước xuống, đi theo vào phòng, lấy cuốn truyện trên đầu giường. Có muốn nghe chuyện không? Ba nói lát nữa ba sẽ kể cho con. PP ngồi trên chăn, ôm Anchaman của mình. Cố Văn Chiều, ba phải kể cho con à? Ba chưa tắm xong, để Daddy kể trước nhé. Nhưng con với ba đã hẹn rồi à? PP nhìn Daddy nói. Ba nói Daddy phải làm việc, nên ba sẽ kể cho con. Daddy. Chúng ta hẹn mai nhé. Được rồi, con nằm xuống đi, đắp chăn cẩn thận vào. Cố Văn Chiều vén chăn cho cậu bé. PP ôm Chaman chui vào chăn, hỏi. Daddy, hôm nay hai người có ngủ cùng con không ạ? Mấy ngày đi chơi, ba người họ đều ngủ chung, nên PP muốn hôm nay cũng ngủ cùng ba và Daddy. Cậu bé rất thích ngủ cùng ba và Daddy. Lật người, bên trái là ba, lật người, bên phải là Daddy. Đều là những người cậu bé yêu thích nhất, rất vui. Nghe PP hỏi vậy, Cố Văn Chiều bỗng nhớ ra một chuyện. Trước khi đi thành phố G, Chỉ giữ đã khóa cửa và không cho anh vào ngủ cùng. Với tính cách của Chỉ giữ, ai mà biết cậu có nghĩ ra để tiếp tục làm anh phải ngủ một mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lập tức đứng dậy tìm trong ngăn tủ đầu giường, nhưng không thấy chìa khóa. Anh lại tìm trong ngăn kéo bàn làm việc, cũng không thấy. Anh còn tìm cả dưới gối và dưới nệm, vẫn không tìm thấy. Daddy tìm gì vậy ạ? PP thấy Daddy tìm kiếm lung tung, tò mò ngồi dậy hỏi. Daddy tìm chìa khóa, PP có thấy không? Cố Văn Chiều nói, PP nghĩ, hỏi, là chìa khóa ở đây hay chìa khóa ở nhà mình ạ? Ở đây. Cố Văn Chiều quay người hỏi, con thấy à? Ba để ở đâu? PP thực sự thấy, cậu bé chỉ vào tủ quần áo nói. Ở trên nóc tủ quần áo kia kìa, ba để ở đó lúc sáng. Cố Văn Chiều cao ráo, chân dài, duỗi tay sờ quanh trên nóc tủ, cuối cùng cũng sờ được một chùm chìa khóa lạnh lẽo. Cầm lên xem, đúng là chìa khóa của phòng này. Anh cong môi cười, bỏ chìa khóa vào túi quần, cười nói. Con trai ngoan, về nhà Daddy sẽ mua đồ chơi cho con. Con muốn gì nào, nói đi. Hai mắt Pipi sáng rực lên. Con muốn cái xe nhỏ nhỏ, có thể ngồi vào lái được ấy. Đồ chơi hả? Cố Văn Chiều hỏi. Pipi gật đầu. Vâng, nhưng có thể ngồi vào lái được, là ô tô nhỏ, có thể chạy được. Được, mua cho con. Cố Văn Chiều vui vẻ nói. Pipi, con đúng là con trai cưng của ba con mà. Ha ha ha. Tôi nhớ rồi, trước đó chỉ giữ không ngủ cùng tổng giám đốc Cố, khóa cửa không cho vào. Pipi, ô tô đồ chơi. Họ đi chơi mấy ngày đều ngủ cùng nhau. May mà tổng giám đốc Cố vẫn nhớ ra. Ha ha ha, không nhớ ra thì không được ngủ cùng vợ đâu. Mọi người đoán xem Chỉ Dữ có nhớ chuyện này không? Khó nói, tiểu làm tinh nhớ dai lắm. Chỉ Dữ sấy khô tóc xong bước vào, liền nghe thấy Cố Văn Chiều nói mua đồ cho Pipi. Cậu hỏi, mua gì thế? Pipi vui vẻ nói. Ba, Daddy nói mua cái xe nhỏ nhỏ cho con. Xe nhỏ gì cơ? Chỉ Dữ đi đến mép giường ngồi xuống, nhướng mày hỏi. Ô tô đồ chơi chạy bằng điện à? Đúng vậy. Pipi vui vẻ nhảy lên, lao vào lưng ba. Cái ở nhà trước kia con không mang theo được, lâu lắm rồi con chưa lái đâu. Chỉ Dữ nhớ lại lúc mình mới xuyên không về, cậu cũng đã hứa với Pipi là sẽ mua cho cậu bé. Chỉ Dữ vòng tay ôm Pipi, cười nói. Ồ, vậy chúc mừng bảo bối nhé. Lần này con muốn xe một chỗ ngồi hay hai chỗ ngồi? Hai chỗ, Pipi vui vẻ tưởng tượng. Con có thể ngồi cùng anh Khang Khang. Anh ấy nói muốn chuyển đến nhà mình, chúng con có thể chơi cùng nhau. Được, về nhà bảo Daddy mua cho con nhé. Chỉ Dữ cười nói, rồi quay sang Cố Văn Chiều. Ông xã, em kể chuyện cho con, anh đi làm việc đi. Được, Pipi ngủ ngon, ngoan nhé. Cố Văn Chiều xoa đầu Pipi. Pipi giơ tay, Daddy ngủ ngon. Cố Văn Chiều cúi xuống, ôm Pipi một cái, hôn lên trán cậu bé, rồi đóng cửa ra ngoài, mang theo chìa khóa đi tắm. Chỉ Dữ vỗ vỗ Pipi. Được rồi, bảo bối nằm xuống, ngủ thôi. Pipi chui vào chăn, chờ ba kể chuyện. Chỉ Dữ ngồi ở mép giường, nhìn cuốn truyện trên bàn, hỏi. Bảo bối hôm nay muốn nghe gì? Muốn nghe cái chuyện ma thuật ấy. À, chúa tể những chiếc nhẫn. Phải không? Vâng vâng, được. May mà ba mang theo. Gần đây Pipi đang nghe câu chuyện này, nhưng vì câu chuyện quá dài, Chỉ Dữ cũng không nhớ hết, nên cậu và Cố Văn Chiều thường cầm tiểu thuyết ra đọc cho Pipi nghe. Cậu lấy cuốn tiểu thuyết, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, trên bàn, mở đến trang có kẹp sách, tiếp tục từ lần trước nhé. Vâng, Chỉ Dữ bắt đầu đọc truyện với giọng nhẹ nhàng cho Pipi. Đọc được 7, 8 phút, Pipi nghe một lúc rồi ngủ thiếp đi. Chỉ Dữ đắp chăn cẩn thận cho Pipi, rồi nằm xuống tự đọc thêm vài trang, cơn buồn ngủ ập đến. Mắt cậu dần nhắm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Chiều tắm xong, dọn dẹp bên ngoài, giặt và phơi quần áo xong, anh tắt máy tính và đi ngủ sớm. Sao hôm nay tổng giám đốc Cố ngủ sớm thế? Mới 10 giờ 40 mà. Chắc mệt rồi, đi chơi mấy ngày, chạy tới chạy lui. Xem Chỉ Dữ hôm nay cũng đọc truyện mà ngủ gật luôn. Vào phòng, Pipi đã ngủ, Chỉ Dữ cũng ngủ gật với cuốn tiểu thuyết trên tay. Cố Văn Chiều đóng cửa phòng, đi đến mép giường lấy cuốn sách ra và đặt lên tủ đầu giường, rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, tắt bớt đèn. Sau đó, anh vòng ra cuối giường, trèo lên, ôm Pipi vào trong để cậu bé dựa vào tường ngủ, đắp lại chăn cho bé. Ôm Pipi xong, Cố Văn Chiều lại xuống giường, vòng ra ngoài, một chân quỳ trên giường, đưa tay luồn dưới cổ và chân Chỉ Dữ, định bế cậu vào giữa. Chưa kịp bế lên, Chỉ Dữ tỉnh giấc, giọng mơ màng. Ông xã, ngủ vào trong một chút đi. Cố Văn Chiều nhẹ nhàng nói. Chỉ Dữ tự di chuyển vào trong. Trong đầu cậu lờ mờ cảm giác mình hình như đã quên chuyện gì đó. Nhưng vì quá mệt nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Cố Văn Chiều nằm xuống, duỗi tay ra. Chỉ Dữ quen thuộc nằm vào lòng Cố Văn Chiều, vòng tay ôm lấy eo anh. Cố Văn Chiều tắt đèn, hôn lên trán Chỉ Dữ. Rồi mãn nguyện ôm Chỉ Dữ nhắm mắt lại ngủ. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Khán giả vẫn đang xem livestream. Ây ây ây ây ây ây ây. Bật đèn lên cho tôi xem. Tôi hình như thấy tổng giám đốc cố lén hôn Tiểu Làm Tinh. Tiểu Làm Tinh quả nhiên quên mất rồi. À à à, ôm nhau ngủ, ngọt quá. Tốt lắm, đợt cẩu lương này tôi nhận. Ngủ, à à à à, tôi kích động quá mà lăn lộn trên giường. Chỉ giữ thức dậy và cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên điều gì. Cậu đưa tay lên nóc tủ quần áo sờ, đúng như dự đoán, chiếc chìa khóa đã biến mất. Cậu quay đầu lại nhìn Pipi, người đang loay hoay mặc quần áo. Bảo bối, con có biết chìa khóa ba để ở đây ở đâu không? Daddy cầm rồi à? Pipi thò đầu ra khỏi cổ áo, rồi luồn cánh tay nhỏ vào ống tay áo. Chỉ giữ nhướng mày, tự Daddy tìm thấy à? Không ạ, con nói cho Daddy. Pipi nói, tối qua Daddy tìm, nên con đã nói cho Daddy. Chỉ giữ ngồi lên giường, véo má con trai. Thế nên Daddy con đã hứa mua xe nhỏ cho con đúng không? Vâng ạ, nhắc đến xe nhỏ, Pipi lại vui vẻ, nhưng rồi lại hỏi. Ba sao lại véo má con? Vì con là tiểu phản bội. Chỉ giữ giận dỗi nói. Pipi ngây thơ. À, thấy vẻ mặt ngơ ngác của con, chỉ giữ bật cười. Thôi, không có gì. Thế con có biết Daddy con để chìa khóa ở đâu không? Pipi mặc xong quần áo. Daddy để trong túi quần. Được rồi, mặc xong chưa? Mau xuống dưới đi. Hai ba con rửa mặt xong. Cố Văn Triều đã làm xong bữa sáng và mang lên. Chỉ giữ bước đến, nhìn vào túi quần của Cố Văn Triều, bên phải có một chút phồng lên, trông đúng là hình dạng của chùm chìa khóa. Cậu tiến thêm hai bước, đưa tay vào túi quần bên phải của Cố Văn Triều. Quả nhiên là chìa khóa. Cố Văn Triều, anh nhanh chóng giữ chặt tay Chỉ giữ lại, ngăn không cho cậu lấy ra, hỏi nhỏ. Làm gì đấy? Ôi trời ơi, sáng sớm đã kịch tính thế này rồi sao? Tôi thấy gì thế này? Chỉ giữ làm tốt lắm. Lục túi anh ấy đi. Chỉ giữ, tay cậu sờ vào đâu thế? Cậu sờ lệch rồi, phải sờ vào giữa ấy. Chuyện này mà tôi còn phải dạy cậu sao? Ha ha ha, mấy người này BNTH. Quá, Pipi còn ở đó, đừng dạy hư trẻ con chứ. Chỉ giữ nhướng mày, ngón trỏ tay phải của cậu khẽ cựa quậy trong túi quần Cố Văn Triều, rồi ngoắc ngoắc vào đùi anh. Anh nói xem em muốn làm gì? Cố Văn Triều khẽ dịch chân. Các ngón tay siết chặt hơn, nhìn Chỉ giữ, ghé sát lại, nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải muốn hôn anh không? Nhưng có camera đấy, hay là chúng ta vào phòng tắm hôn nhé? Chỉ giữ hơi mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, nói một cách khoa trương. Ông xã, mặt anh dày lên nhiều rồi đấy. Cố Văn Triều không hề nao núng. Ừ, học em đấy, mặt không dày thì không theo đuổi được vợ. Em nói mà. Chỉ giữ bĩu môi, bàn tay trong túi quần Cố Văn Triều khẽ động đậy. Anh buông tay ra, Cố Văn Triều nhướng mày. Em bỏ ra rồi anh sẽ buông. Anh buông trước, em sẽ bỏ ra. Cố Văn Triều, em bỏ ra trước. Hai người giằng co, không ai chịu nhường ai, y như học sinh tiểu học. Pipi ngước lên nhìn Ba và Daddy, đôi mắt ngây thơ đầy nghi hoặc. Ba, Daddy, hai người đang làm gì vậy ạ? Không ăn sáng sao? Hai người cúi đầu nhìn Pipi, đều không kìm được mà đỏ mặt. Chỉ giữ ho hẹ một tiếng. Không có gì, lát nữa sẽ ăn sáng. Cậu lại ngẩng đầu, lườm Cố Văn Triều. Mau buông tay, con trai anh đói rồi kìa. Cố Văn Triều nhướng mày. Em buông trước, giọng Chỉ giữ mềm đi. Ông xã, anh buông ra đi mà. Trái tim Cố Văn Triều rung lên, nũng nịu cũng không được đâu. Thấy anh không chịu nhường, Chỉ giữ nhíu mày. Dứt khoát đưa tay giữ lấy cổ Cố Văn Triều, kéo anh xuống một chút, rồi nhấc miệng lên hôn. Môi Cố Văn Triều mềm nhũn, Chỉ giữ nhân lúc anh sững sờ, dùng sức rút tay cầm chìa khóa ra khỏi túi. Đồng thời, cậu buông tay giữ đầu Cố Văn Triều ra và lùi lại một bước. Hì hì, lấy được rồi, Chỉ giữ đắc ý cầm chìa khóa vẫy vẫy trước mặt anh. Hôn kìa, trời ơi, a a a a, dùng Mỹ Nam kế luôn. Không, là sắc dụ. Chỉ giữ vẫn đang đắc ý vì lấy được chìa khóa. Cố Văn Triều nheo mắt, nắm cổ tay Chỉ giữ kéo cậu vào phòng tắm. Chỉ giữ giật mình, làm gì đấy? Pipi, Cố Văn Triều kéo Chỉ giữ vào phòng tắm, cánh cửa. Một tiếng đóng lại, Pipi đứng ngây người một lúc, rồi chạy đến gõ cửa phòng tắm. Ba, Daddy, khán giả. Trời ơi, tổng giám đốc Cố ngầu quá. Đóng cửa làm gì, cho tôi xem, chắc chắn là vào hôn hít. À, cách Trương.